Ân đức Phật bảo thứ tư, Sugato. Itipi so Phagava Sugato. Nghĩa: Số Phagava, Đức Thế Tôn. Itipi, do Ngài là bậc thuyết pháp chân lý, đem lại sự lợi ích thật sự cho chúng sinh. Sugato, do đó Đức Thế Tôn có ân đức thiện ngôn. Sugato có bốn ý nghĩa: thuyết pháp chân lý đem lại sự lợi ích cho chúng sinh, ngự theo chánh đạo, ngự đến niết bàn an lạc tuyệt đối, ngự đến mục đích cao thượng bất thoái chí. Giải thích. 1. Sugato có ý nghĩa thuyết pháp chân lý đem lại sự lợi ích cho chúng sinh như thế nào? Đức Thế Tôn tùy thời thuyết pháp chân lý chắc chắn đem lại sự lợi ích cho chúng sinh. Nếu không đem lại sự lợi ích thì Đức Thế Tôn không thuyết pháp. Đức Thế Tôn biết rõ 6 trường hợp nào nên thuyết giảng và trường hợp nào không nên thuyết giảng như sau. Đức Thế Tôn biết rõ pháp nào không chân thật, không đem lại sự lợi ích, người nghe không hài lòng, không hoan hỷ, Đức Phật không thuyết giảng pháp ấy. Đức Thế Tôn biết rõ pháp nào không chân thật, không đem lại sự lợi ích, dù người nghe hài lòng, hoan hỷ, Đức Phật vẫn không thuyết giảng pháp ấy. Đức Thế Tôn biết rõ pháp nào chân thật, nhưng không đem lại sự lợi ích, dù người nghe hài lòng, hoan hỷ, Đức Phật vẫn không thuyết giảng pháp ấy. Đức Thế Tôn biết rõ pháp nào chân thật, không đem lại sự lợi ích, người nghe không hài lòng, không hoan hỷ, Đức Phật không thuyết giảng pháp ấy. Đức Thế Tôn biết rõ pháp nào chân thật, đem lại sự lợi ích, người nghe không hài lòng, không hoan hỷ, Đức Phật biết rõ tùy nơi đúng lúc sẽ thuyết giảng pháp ấy. Đức Thế Tôn biết rõ pháp nào chân thật, đem lại sự lợi ích, người nghe hài lòng, hoan hỷ, Đức Phật biết rõ tùy nơi đúng lúc sẽ thuyết giảng pháp ấy. Cho nên, Đức Thế Tôn có ân đức Sugato với ý nghĩa thuyết pháp chân lý đem lại sự lợi ích cho chúng sinh. 2. Sugato có ý nghĩa ngự theo chánh đạo như thế nào? Đức Thế Tôn ngự hành theo chánh đạo hợp đủ 8 chánh là: chánh kiến, trí tuệ chân chánh, là trí tuệ thiền tuệ chứng ngộ chân lý tứ thánh đế. Chánh tư duy chân chánh là tư duy thoát khỏi ngũ dục, tư duy không thù oán, tư duy không hại chúng sinh. Chánh ngữ, lời nói chân chánh là không nói dối, không nói lời đâm thọc chia rẽ, không nói lời thô tục, không nói lời vô ích. Chánh nghiệp, hành nghiệp chân chánh là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Chánh mạng, nuôi mạng chân chánh là không sống theo tà mạng do thân hành ác, khẩu nói ác. Chánh tinh tấn chân chánh đó là tinh tấn ngăn ác pháp chưa sinh, không cho sinh, tinh tấn diệt ác pháp đã sinh, tinh tấn làm cho thiện pháp chưa sinh được sinh, tinh tấn làm cho tăng trưởng thiện pháp đã sinh. Chánh niệm, niệm chân chánh là niệm thân, thân là đối tượng của chánh niệm. Niệm thọ, thọ là đối tượng của chánh niệm. Niệm tâm, tâm là đối tượng của chánh niệm. Niệm pháp, pháp là đối tượng của chánh niệm. Chánh định, định chân chánh là định tâm trong các bậc thiền siêu tam giới có niết bàn làm đối tượng. Định trong đệ nhất thiền siêu tam giới, định trong đệ nhị thiền siêu tam giới, định trong đệ tam thiền siêu tam giới, định trong đệ tứ thiền siêu tam giới, định trong đệ ngũ thiền siêu tam giới. Chánh đạo hợp đủ 8 chánh này đồng sinh trong thánh đạo tâm, thánh quả tâm có niết bàn làm đối tượng. Cho nên Đức Thế Tôn có ân đức Sugato với ý nghĩa ngự theo chánh đạo. 3. Sukhato có ý nghĩa ngự đến niết bàn an lạc tuyệt đối như thế nào? Đức Thế Tôn là bậc đầu tiên chứng ngộ niết bàn bằng trí tuệ thiền tuệ siêu tam giới, đó là bốn thánh đạo tuệ, bốn thánh quả tuệ. Nên Đức Thế Tôn có ân đức Sukhato với ý nghĩa ngự đến niết bàn an lạc tuyệt đối. Về sau, Đức Thế Tôn thuyết pháp tế độ, các hàng đệ tử cũng chứng ngộ niết bàn cũng bằng thánh đạo tuệ, thánh quả tuệ. Nhưng những bậc thánh thanh văn đệ tử này không có ân đức Sukhato như Đức Thế Tôn, vì không phải bậc đầu tiên chứng ngộ niết bàn. Cho nên, Đức Thế Tôn mới có ân đức Sukhato với ý nghĩa ngự đến niết bàn an lạc tuyệt đối mà thôi. 4. Sukhato có ý nghĩa ngự đến mục đích cao thượng, bất thoái chí như thế nào? Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Sumedha, tiền kiếp của Đức Phật Gotama, có ý nguyện muốn trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Lần đầu tiên, Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Sumedha được Đức Phật Dipanda Á thọ ký xác định thời gian còn 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp nữa sẽ trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, có danh hiệu Đức Phật Gotama. Từ đó, Đức Bồ Tát trở thành Đức Bồ Tát cố định, tiếp tục thực hành cho đầy đủ 30 pháp hạnh ba la mật, 10 pháp hạnh ba la mật bậc hạ, 10 pháp hạnh ba la mật bậc trung và 10 pháp hạnh ba la mật bậc thượng. Suốt khoảng thời gian 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất một cách bất thoái chí. Đến kiếp chót, Đức Bồ Tát Siddhartha từ bỏ ngai vàng, đi xuất gia, đã chứng đắc thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, có danh hiệu Đức Phật Gotama. Cho nên, Đức Thế Tôn có ân đức Sukhato với ý nghĩa ngự đến mục đích cao thượng bất thoái chí. Ân đức Sukhato có bốn ý nghĩa tóm tắt này. Đặc biệt đáng ghi nhớ ý nghĩa ân đức Sukhato là Đức Thế Tôn thuyết pháp chân lý đem lại sự lợi ích cho chúng sinh. Niệm ân đức Sukhato. Các hàng thanh văn đệ tử thường niệm tưởng đến ân đức Phật bảo, niệm ân đức Sukhato này sẽ phát sinh đức tin trong sạch nơi Đức Thế Tôn, có trí tuệ sáng suốt, phát sinh hỷ lạc, tăng trưởng lòng tôn kính nơi Đức Thế Tôn, có lòng dũng cảm, tránh khỏi mọi điều tai họa, phước thiện được tăng trưởng. Hành giả thực hành đề một niệm, niệm ân đức Phật bảo, niệm ân đức Sukhato như sau. Câu ân đức Sukhato rằng: Itipiso Bhagava Sukhato, Itipiso Bhagava Sukhato, Itipiso Bhagava Sukhato, làm đối tượng thiền định. Hoặc danh từ ân đức Sukhato rằng: Sukhato, Sukhato, Sukhato, làm đối tượng thiền định. Đề mục thiền định niệm ân đức Phật bảo, niệm ân đức Sukhato này có ý nghĩa vô cùng sâu sắc, vi tế, rộng lớn, vô lượng vô biên. Vì vậy, định tâm không thể an định vào một pháp nào nhất định làm đối tượng được, nên chỉ có khả năng dẫn đến chứng đạt cận định Upachara Samadhi mà thôi, không có khả năng chứng đạt đến an định Appana Samadhi, nên không thể chứng đắc được bậc thiền sắc giới nào. Như vậy, tâm cận định này vẫn còn trong dục giới thiện tâm. Phần còn lại giống như ân đức Arahant. 5. Ân đức Phật bảo thứ 5, Lokavidu. Itipiso Bhagava Lokavidu. Nghĩa: So Bhagava, tức Đức Thế Tôn. Itipi, do Ngài là bậc thấy rõ, biết rõ tổng các loài chúng sinh, tổng các cõi thế giới chúng sinh, tổng các pháp hành. Lokavidu, do đó Đức Thế Tôn có ân đức thông suốt tam tổng pháp. Lô cá là các pháp có sự sinh, sự diệt, sự thành, sự hoại. Ngũ uẩn của mình gọi là lô cá. Tam tổng pháp có ba loại. Một, tổng các loài chúng sinh sắc tá lô cá. Hai, tổng các cõi thế giới chúng sinh ô ca xá lô cá. Ba, tổng các pháp hành sankha rá lô cá. Đức Thế Tôn có hai loại trí tuệ đặc biệt mà chư Phật độc giác và bậc thánh thanh văn không có là Indriya Paropa Riyata Nhana, trí tuệ thấy rõ, biết rõ căn duyên cao thấp của mỗi chúng sinh. Asayanu Saya Nhana, trí tuệ thấy rõ, biết rõ phiền não ngấm ngầm, thiện nghiệp, ác nghiệp của mỗi chúng sinh. Cho nên, Đức Thế Tôn có khả năng đặc biệt thông suốt tam tổng pháp. Một, thế nào gọi là tổng các loài chúng sinh? Chúng sinh thế giới có nhiều loại. Về nơi sinh có bốn loại, gồm thai sinh, tức chúng sinh sinh từ bụng mẹ như loài người, voi, ngựa, trâu, bò, vân vân. Hai, noãn sinh, tức chúng sinh sinh từ trứng như gà, vịt, chim, vân vân. Ba, thấp sinh, tức chúng sinh sinh từ nơi ẩm thấp như con giòi, con dung, vân vân. Bốn, hóa sinh, tức chúng sinh sinh hiện hữu ngay tức thì như chư thiên, phạm thiên, loài ngạ quỷ, asura, chúng sinh địa ngục, con người đầu tiên xuất hiện trên trái đất này. Về uẩn có ba loại. Chúng sinh có ngũ uẩn, gồm sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn trong 11 cõi dục giới và 15 cõi sắc giới. Chúng sinh có tứ uẩn, gồm thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn, không có sắc uẩn, trong 4 cõi vô sắc giới. Chúng sinh có nhất uẩn là sắc uẩn, không có 4 danh uẩn trong cõi sắc giới vô tưởng thiên. Đức Thế Tôn biết rõ tất cả mọi loài chúng sinh có căn duyên cao hoặc thấp, có phiền não ngấm ngầm nặng hoặc nhẹ, có bản tánh riêng của mỗi chúng sinh, có nguyện vọng cao quý hoặc thấp hèn, có 5 pháp chủ, tính pháp chủ, tấn pháp chủ, niệm pháp chủ, định pháp chủ và tuệ pháp chủ già dặn hoặc còn non nớt. Chúng sinh có khả năng chứng đắc thánh đạo, thánh quả trong kiếp hiện tại hoặc kiếp vị lai sẽ chứng đắc thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, Đức Phật Độc Giác hoặc Bậc Thánh Thanh Văn Giác, vân vân. Chúng sinh không có khả năng chứng đắc thánh đạo, thánh quả trong kiếp hiện tại bởi do nguyên nhân nào, Đức Thế Tôn thấy rõ, biết rõ thông suốt tất cả các loài chúng sinh không còn dư sót. 2. Thế nào gọi là tổng các cõi thế giới chúng sinh? Cõi thế giới là nơi tạm trú của tất cả các loài chúng sinh hiện hữu, tùy theo thiện nghiệp, ác nghiệp, cho quả và hỗ trợ chúng sinh. Tam giới. Tam giới là ba cõi giới, nơi sinh của các loài chúng sinh, gồm có 31 cõi như sau. Dục giới có 11 cõi, sắc giới có 16 cõi, và vô sắc giới có 4 cõi. 11 cõi dục giới gồm 4 cõi ác giới, cõi địa ngục, chúng sinh có tuổi thọ không nhất định, cõi Asura, chúng sinh có tuổi thọ không nhất định, loại ngạ quỷ, chúng sinh có tuổi thọ không nhất định, loài súc sinh, chúng sinh có tuổi thọ không nhất định. 7 cõi thiện dục giới gồm cõi người, con người có tuổi thọ không nhất định, cõi tứ đại thiên vương, chư thiên có tuổi thọ 500 tuổi trời, bằng 9 triệu năm cõi người, bởi một ngày một đêm ở cõi trời này bằng 50 năm cõi người. Cõi tam thập tam thiên, chư thiên có tuổi thọ 1.000 tuổi trời, bằng 36 triệu năm cõi người, bởi một ngày một đêm ở cõi trời này bằng 100 năm cõi người. Cõi dạ ma thiên, chư thiên có tuổi thọ 2.000 tuổi trời, bằng 144 triệu năm cõi người, bởi một ngày một đêm ở cõi trời này bằng 200 năm cõi người. Cõi Đâu Xuất Đà Thiên, chư thiên có tuổi thọ 4.000 tuổi trời, bằng 576 triệu năm cõi người, bởi một ngày một đêm ở cõi trời này bằng 400 năm cõi người. Cõi Hóa Lạc Thiên, chư thiên có tuổi thọ 8.000 tuổi trời, bằng 2.304 triệu năm cõi người, bởi một ngày một đêm ở cõi trời này bằng 800 năm cõi người. Cõi Tha Hóa Tự Tại Thiên, chư thiên có tuổi thọ 16.000 tuổi trời, tức bằng 9.216 triệu năm cõi người, bởi một ngày một đêm ở cõi trời này bằng 1.600 năm cõi người. 16 cõi sắc giới phạm thiên. Đệ nhất thiền sắc giới có 3 cõi. Cõi Phạm Chúng Thiên, phạm thiên có tuổi thọ bằng 1/3 A Tăng Kỳ kiếp trụ. Cõi Phạm Phụ Thiên, phạm thiên có tuổi thọ bằng 1/2 A Tăng Kỳ kiếp trụ. Cõi Đại Phạm Thiên, phạm thiên có tuổi thọ 1 A Tăng Kỳ kiếp trụ. Đệ nhị thiền sắc giới có 3 cõi. Cõi Thiểu Quang Thiên, phạm thiên có tuổi thọ 2 đại kiếp. Cõi Vô Lượng Quang Thiên, phạm thiên có tuổi thọ 4 đại kiếp. Cõi Quang Âm Thiên, phạm thiên có tuổi thọ 8 đại kiếp. Chú thích: đại kiếp tức trải qua 4 A Tăng Kỳ thành trụ hoại không của kiếp trái đất. Đệ tam thiền sắc giới có 3 cõi. Cõi Thiểu Tịnh Thiên, phạm thiên có tuổi thọ 16 đại kiếp. Cõi Vô Lượng Tịnh Thiên, phạm thiên có tuổi thọ 32 đại kiếp. Cõi Biến Tịnh Thiên, phạm thiên có tuổi thọ 64 đại kiếp. Đệ tứ thiền sắc giới có 7 cõi. Cõi Quảng Quả Thiên, phạm thiên có tuổi thọ 500 đại kiếp. Cõi Vô Tưởng Thiên, phạm thiên có tuổi thọ 500 đại kiếp. Cõi Tịnh Cư Thiên, có 5 cõi dành riêng cho phạm thiên bậc Thánh Bất Lai chứng đắc đệ tứ thiền sắc giới. Cõi Vô Phiền Thiên, phạm thiên có tuổi thọ 1.000 đại kiếp. Cõi Vô Nhiệt Thiên, phạm thiên có tuổi thọ 2.000 đại kiếp. Cõi Thiện Hiện Thiên, phạm thiên có tuổi thọ 4.000 đại kiếp. Cõi Thiện Kiến Thiên, phạm thiên có tuổi thọ 8.000 đại kiếp. Cõi Sắc Cứu Cánh Thiên, phạm thiên có tuổi thọ 16.000 đại kiếp. 4 cõi vô sắc giới phạm thiên gồm: Không Vô Biên Xứ Thiên, phạm thiên có tuổi thọ 20.000 đại kiếp. Thức Vô Biên Xứ Thiên, phạm thiên có tuổi thọ 40.000 đại kiếp. Vô Sở Hữu Xứ Thiên, phạm thiên có tuổi thọ 60.000 đại kiếp. Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Thiên, phạm thiên có tuổi thọ 84.000 đại kiếp. Một tam giới gồm có 31 cõi. Một tiểu thế giới có 31.000 cõi. Một trung thế giới gồm có 31 triệu cõi. Một đại thế giới gồm có 31 triệu triệu cõi, tức 31.000 tỷ cõi. Đức Thế Tôn không những thông suốt 31.000 tỷ cõi mà còn thông suốt vô số cõi thế giới. Á Nán Tá Chắc Cá Va Lá. 3. Thế nào gọi là tổng các pháp hành? Tổng các pháp hành là ngũ uẩn do nhân duyên cấu tạo nên có sự sinh sự diệt. Tổng các loài chúng sinh và tổng các cõi thế giới chúng sinh thuộc về chế định pháp Panyati Thamma, còn tổng các pháp hành thuộc về chân nghĩa pháp Paramattha Thamma. Đức Thế Tôn thông suốt tổng các pháp hành có nhiều loại như sau: pháp hành có một pháp, tất cả chúng sinh được tồn tại do nhờ nhân Ahara. Pháp hành có hai pháp, gồm danh pháp và sắc pháp. Pháp hành có ba thọ, gồm thọ khổ, thọ lạc và thọ xả. Pháp hành có bốn pháp: vật thực, xúc, tác ý và tâm. Pháp hành có năm uẩn: sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Pháp hành có sáu xứ bên trong, gồm nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý. Và có sáu xứ bên ngoài, gồm sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, vân vân. Đức Thế Tôn thông suốt vô số pháp hành, bắt nguồn từ ngũ uẩn của Đức Thế Tôn. Cho nên, Đức Thế Tôn có ân đức Lokavichu, tức đức thông suốt tam tổng pháp. Niệm ân đức Lokavichu. Các hàng thanh văn đệ tử thường niệm tưởng đến ân đức Phật bảo. Niệm ân đức Lokavichu này sẽ phát sinh đức tin trong sạch nơi Đức Thế Tôn, có trí tuệ sáng suốt, phát sinh hỷ lạc, tăng trưởng lòng tôn kính nơi Đức Thế Tôn, có lòng dũng cảm, tránh khỏi mọi điều tai họa, phước thiện được tăng trưởng. Hành giả thực hành đề một niệm, niệm ân đức Phật bảo, niệm ân đức Lokavichu như sau. Câu ân đức Lokavichu rằng: Iti Piso Bhagava Lokavichu. Iti Piso Bhagava Lokavichu. Iti Piso Bhagava Lokavichu, làm đối tượng thiền định. Hoặc danh từ ân đức Lokavichu rằng: Lokavichu, Lokavichu, Lokavichu, làm đối tượng thiền định. Đề mục thiền định niệm, niệm ân đức Phật bảo, niệm ân đức Lokavichu này có ý nghĩa vô cùng sâu sắc, vi tế, rộng lớn, vô lượng vô biên. Vì vậy, định tâm không thể an định vào một pháp nào nhất định làm đối tượng được, nên chỉ có khả năng dẫn đến chứng đạt cận định Upacara Samadhi mà thôi, không có khả năng chứng đạt đến an định Appana Samadhi, nên không thể chứng đắc được bậc thiền sắc giới nào. Như vậy, tâm cận định này vẫn còn trong dục giới thiện tâm. Phần còn lại giống như ân đức Arahant.